Tu La Thiên Tôn, chương 15, chấm nhiệm biểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang nguyên tố sáng sủa lấp lóe, đem nơi này chiếu thông suốt động phủ ước khoảng 3 trượng, ở trong góc bày ra một chiếc giường đá, chiếm gần phân nửa không gian giường đá trước mặt là một hộp đá, rộng nửa mét, có thể dài tới một mét, có một loại cổ điển mùi vị, bên trong chứa đầy đá cội to bằng tinh khối, óng ánh long lanh, sáng lên lấp lóa. Cái này động ta rất sớm trước đây liền phát hiện, mỗi lần cha đến đây, ta đều muốn nói cho hắn, nhưng là hắn tới cũng nhanh đi đến nhanh, xem ta một chút liền đi, không có cơ hội nói. Vô Thiên an ủi, cha ngươi khẳng định có chuyện quan trọng gì muốn làm, không thể dừng lại quá lâu. Vô Thiên ca ca, làm sao ngươi biết, cha mỗi lần cũng nói như vậy, nhưng là ta thật sự rất nhớ hắn ở thêm mấy ngày, Thi Thi khuôn mặt nhỏ vung lên, béo mập nộn, mang có một tia thất lạc. Bởi vì mỗi người đều có việc muốn làm, ngươi không phải cũng phải chăm sóc tiểu hoa sao? Xoa xoa tiểu nha đầu đầu nhỏ, Vô Thiên an ủi, sau đó đi tới hộp đá trước nhặt lên một viên tinh khối, cẩn thận nhìn, lông mày dần dần cau lên đến. Tinh khối có lăng có sừng, khác nào kim cương loại, ánh sáng mê người. Bỗng nhiên, một dòng nước nóng từ tinh khối tràn ra, tràn vào lòng bàn tay, hội tụ đến khí hải. Tinh nguyên, Vô Thiên kinh ngạc cái này nhiệt lưu mang đến cho hắn một cảm giác cùng tiểu thiên tinh luyện tinh nguyên giống như đúc, thậm chí càng thêm tinh khiết như to lớn đại dương loại khí thế. Hắn thả xuống tinh nguyên, dẫm dẫm mặt đất, trên đất rất phong phú, phi thường cứng rắn. Sau đó, đâm chiều hướng đi vách đá, mặt trên rất bằng phẳng, không có một tia vết rách, hắn đưa tay đi mò, một tầng vôi rơi xuống. Vô Thiên ngắm nhìn bốn phía, trong mắt có hiểu ra. Cái này động phủ rất kỳ quái, như là ở một tảng đá lớn trung tâm, mạnh mẽ tạc mở một không gian. Hắn hoài nghi khả năng này là một cổ nhân động phủ tu luyện, bởi vì đây là một loại tên là thiết nham tảng đá, loại này tảng đá so với hắc thiết còn cứng rắn hơn, như phải có phong hóa bột mịn, thấp nhất đều muốn ngàn năm lâu dài. Thi Thi, ngươi phát hiện nơi này thời điểm, có còn hay không những vật khác, Vô Thiên hỏi. Thi Thi thác quay hàm nghĩ đến một trận, nói. Thật giống có một bộ bạch cốt, ta nhìn hắn thật đáng thương, liền chôn ở bên ngoài. Xem ra thực sự là như vậy. Vô Thiên phi thường hiếu kỳ quan sát tỉ mỉ mỗi một góc ngàn năm trước cổ nhân, động phủ tu luyện chắc chắn sẽ không chỉ có những này tinh nguyên, nói không chắc còn có thể lưu lại cái gì dị bảo. Tiểu Thiên đã sớm vui cười hớn hở, nó nhảy đến tinh nguyên bên trên, nhìn trái, nhìn phải, nước bọt bay ngang, cuối cùng nó nằm ở phía trên, hai chân chéo ngoẩy, trong mắt có ngôi sao nhỏ ở đảo quanh, đồng thời cảnh giác quét Tiểu Y, hiển nhiên nó muốn chiếm làm của riêng. Nguyên lai nó không ngừng tham ăn, còn tham tài. Tiểu Y mắt trợn trắng, trắng như tuyết đầu người tăng lên, phi thường xem thường, ý kia là, ngươi cầm được rồi, những này phá hạt châu ta căn bản không lọt nổi mắt xanh. Vô Thiên ca ca, ngươi đang tìm cái gì? Thi Thi kỳ quái nhìn hắn vòng tới vòng lui, nghi ngờ nói. Tìm bảo bối, Vô Thiên cũng không quay đầu lại, bên này gõ gõ, bên kia nhìn, không buông tha mỗi thốn địa phương. Hì hì, Thi Thi cười rất vui vẻ, nói. Nơi này là người chết động phủ, có thể có vật gì tốt nha? Ạch, không chắc yêu, những này tinh nguyên chính là thứ tốt, chỉ là ngươi không hiểu ta xem khẳng định còn có cái khác vật phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Thiên mặt không đỏ, muốn phát của cái người chết, hắn đi tới giường đá trước, bỏ xuống, đưa tay ở dưới giường lung tung mò. Hả, thật giống tìm tới, ở bên dưới giường đá, hắn tìm thấy một vật cứng cứng, có chút lạnh lẽo. Thi Thi, mượn ngươi chỉ dùng dưới. Thi Thi hiếu kỳ chạy tới, nằm trên mặt đất, đưa tay luồn vào dưới giường, bên trong bị chiếu sáng trưng, có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Ồ, thật sự có đồ vật ư? Thi Thi kinh ngạc, muốn đi lấy ra, có thể phát hiện tay không đủ trường. Tiểu tử, mau tới đây hỗ trợ, Vô Thiên tay cũng đủ không được, gọi Tiểu Thiên hỗ trợ. Nghe nói có bảo bối, tiểu tử hùng hục chạy tới, hẹp dài con mắt xem xét nhìn, nhất thời tỏa sáng, hưng phấn chạy tiến vào, nhưng đi ra thì, nhưng một bộ hứng thú khuyết khuyết dáng vẻ, ném đồ vật liền nhảy về trên hộp đá. Cái này một viên rất phổ thông nhẫn, đen thùi, phi thường cổ xưa, tầng ngoài có bóc ra dấu vết, không có cái khác trang sức, nhưng chạm trổ ba cái nhỏ bé tự, vặn vặn vẹo vẹo, khó có thể nhận biết. Chiếc nhẫn này xấu quá, Thi Thi xẹp xẹp miệng, thích trưng diện là nữ nhân thiên tính, tiểu nha đầu cũng không ngoại lệ. Cầm nhẫn liếc nhìn nửa ngày, Vô Thiên cũng nhìn không ra nguyên cớ đến, trong lòng có chút thất vọng, vốn tưởng rằng là bảo bối gì, kết quả chỉ là một bình thường đồ vật. Hắn không cam lòng, lại tìm chốc lát nhưng cái gì cũng không phát hiện, hắn từ bỏ. Có thể cái này động phủ chủ nhân cũng không mạnh bao nhiêu, vì lẽ đó vật quý giá không nhiều, tiện tay đem nhẫn bỏ vào trong lồng ngực, Vô Thiên bắt đầu hành chuyển động. Bảo vật tuy không có, nhưng những này tinh nguyên cũng không kém, tồn tại ngàn năm lâu dài, tinh khí còn như vậy dồi dào, tinh khiết mà lại dày đặc, như tất cả đều luyện hóa hấp thu, định có thể đột phá càng cao hơn một tầng. Wow, Tiểu tử không nghe theo, gắt gao nằm nhoài ở phía trên, dương nanh múa vuốt, ý kia là cái này là của ta, không cho phép nắm. Con vật nhỏ mau buông tay, không thể cùng ca ca cướp. Thi Thi bị chọc cho khanh khách cười không ngừng, tiến lên khuyên bảo, nhưng tiểu tử khó chơi, như là một tiểu tài nô, bảo vệ tài sản tư hữu, đánh chết không đồng ý, chết đi. Vô Thiên gân xanh nhô lên, trên mặt như xoa màu đen cho bụi, đen kịt một mảnh, nhưng nghênh đón càng mãnh liệt chống lại, tiểu tử thề không buông tay. Tiểu Y than nhẹ, liếc xéo mà đến, như là đang cười nhạo tiểu tử khó chịu, hướng về phía nó gào lớn, ý kia là tiểu bạch cầu cho đại gia chờ, chờ sau đó không phải lột da của ngươi ra làm quần lót. Một người một thú trợn mắt nhìn nhau, cuối cùng Vô Thiên nói một người một nửa, tiểu tử nghĩ đến một trận mới bất đắc dĩ thỏa hiệp, nhưng nó không yên lòng, muốn đích thân phân phối. Tiểu tử từng viên lấy ra chia làm hai đống, mỗi một lần ném về thuộc về Vô Thiên cái kia chồng thì, nó đều sẽ dừng lại một hồi, ra ở co giật cực kỳ không muốn cùng không muốn. Vô Thiên mấy người ở bên nhìn, phi thường không nói gì. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Vô Thiên ở đây đã dừng lại 10 ngày. 10 ngày trung tâm, hắn bồi tiếp Thi Thi chung quanh du ngoạn, vùng tịnh thổ này mỗi một tấc đất đều lưu lại dấu chân, hắn kiến thức muôn hình muôn vẻ hoa cỏ thiên kỳ bách quái yêu thú, chúng nó đều rất hòa thuận, từ không chủ động công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thiên từ khi được tinh nguyên, liền không lại có ý đồ với Tiểu Y, cũng không bồi Vô Thiên đi lung tung, nó đem tinh nguyên chuyển tới trên sân cỏ, cả ngày nằm nhoài ở bên trong, ngủ ngon. Mỗi lần đi qua nơi này, Vô Thiên đều sẽ nhìn trời không nói gì, lòng sinh hờn dỗi. Nếu như tiểu tử cướp những này tinh nguyên, là vì tăng cường thực lực, hắn sẽ không nói cái gì, ngược lại sẽ chống đỡ. Nhưng nó chỉ là làm bãi trang sức, làm nệm, thuần túy chơi vui, cái này không phải ở phung phí của trời. Hắn rất tức giận, phá ra chi tử, đây là hắn là tiểu tử lên bí danh. Vô Thiên ca ca, ngươi lại đang tu luyện nha, thật không biết tu luyện có gì vui, còn không bằng khoái khoái lạc lạc, dễ dàng sinh sống. Thi Thi hôm nay mặc toàn thân áo trắng, mắt to chớp chớp như cái tiểu tinh linh. Nàng xưa nay không giống những ngày qua nhanh như vậy nhà quá, trong lòng chỗ trống phảng phất bị lấp đầy, cảm thấy rất phong phú, rất ấm áp, đối với cái này ở chung không lâu đại ca ca, trong lòng sinh sôi phát ra ỉ lại, đây là với người nhà ỉ lại. Vô Thiên mở mắt ra, trong con ngươi tinh mang lấp lóe, những ngày qua mỗi đến ánh bình minh vừa ló dạng thì, hắn cũng có đến bên cạnh vách núi tu luyện, thu nạp tinh nguyên tinh khí, cũng không hổ là ngàn năm trước đồ cổ tinh khí đầy đủ đến dọa người mức độ, một viên đầy đủ hắn luyện hóa một ngày. Tự động phủ trung tâm, hắn được 90 viên tinh nguyên, đến nay mới luyện hóa 10 viên, khí hải bên trong tinh khí cũng đã nồng nặc gấp mấy lần, khác nào hồ gián loại sền sệt, cách đột phá đã không xa. Dừng khí thế, Vô Thiên lập thân mà lên, quát lại nàng cái mũi nhỏ, cười nói. Tu luyện không phải là chơi, tu luyện có thể trở nên mạnh mẽ, có thể để bảo vệ người nhà không bị bắt nạt, bảo vệ Thi Thi không bị yêu thú điêu đi. Ca ca phải bảo vệ Thi Thi, có thật không? Tiểu nha đầu ngước đầu, nghi ngờ nói. Ân, đương nhiên là thật sự, Thi Thi là ca ca ngoan muội muội, đương nhiên phải bảo vệ ngươi nha. Thi Thi vui mừng nói, cái kia ca ca cả đời đều phải bảo vệ ta, không cho phép khiến người ta bắt nạt ta, không cho phép để ta khóc méo tay câu, không cho phép đổi ý, được ca ca cả đời đều bảo vệ Thi Thi, Vô Thiên cưng chiều đạo, cùng tay nhỏ ngoéo tay, dành cho hứa hẹn. Hì hì, ca ca chúng ta thời điểm rời đi nha, từ nhỏ đến lớn ta đều không từng đi ra ngoài, thật muốn gặp gỡ thế giới bên ngoài, Thi Thi lòng tràn đầy vui mừng hỏi. Rời đi, ạch, Vô Thiên sững sờ, hóa ra lên tiểu nha đầu làm. Thi Thi, ca ca không thể mang ngươi đi, ca ca còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, theo ta, chỉ làm cho ngươi mang đến nguy hiểm, hơn nữa ngươi nếu như rời đi, cha đến không thấy được ngươi, còn không lo lắng chết rồi. Lời còn chưa dứt, Thi Thi nụ cười biến mất rồi, con mắt dần dần sưng đỏ, nước mắt tràn mi mà phát ra. Ca ca, ngươi mới vừa nói mà nói là ở lừa gạt Thi Thi sao? Người nói phải bảo vệ Thi Thi cả đời, không cho Thi Thi khóc đều là ở gạt ta sao? Tiểu nha đầu lã chã rơi lệ, khóc đến rất thương tâm, làm cho đau lòng người. Vô Thiên đưa nàng ôm vào trong ngực nhẹ giọng nói. Thi Thi, ca ca không có lừa ngươi, ca ca kẻ địch rất mạnh mẽ, ngươi nếu như theo ta, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi xem tốt như vậy không được, đẳng cấp ca ca làm xong chuyện liền đến cùng ngươi. Sự tình, đều là sự tình, cha như thế, ca ca cũng như thế, đều dùng như vậy lời nói dối đến lừa dối ta hận các ngươi. Thi Thi đem hắn đẩy ra, xoay người chạy hướng về lầu các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đát, một giọt óng ánh nước mắt châu, rơi vào Vô Thiên trong tay, băng lạnh lẽo lương, ngâm vào linh hồn. Hắn thật muốn cho mình một cái tát, biết rõ không cách nào thực hiện lời hứa, còn đi hứa hẹn. Ra ra, lúc trước ngươi cho ta hứa hẹn cũng là như vậy lời nói dối sao? Vô Thiên lẩm bẩm, vẻ mặt âm u, hắn đuổi theo kéo tiểu nha đầu, nói. Thi Thi, xin lỗi, ca ca để ngươi khóc, ca ca đáp ứng ngươi, ngày mai chúng ta liền rời đi. Vừa nhưng đã hứa hẹn, liền muốn làm được, hắn không muốn Thi Thi cũng như lúc trước hắn như vậy thương tâm, đây là một loại chấp niệm, cũng là hoàn thành trong lòng hắn tiếc nuối. Thật sự, lần này ca ca không gạt ta. Chấm, Thi Thi mắt to nháy, có chút không tin. Ân, Vô Thiên gật đầu, hì hì, liền biết ca ca thương ta nhất. Tiểu nha đầu miệng cười triển khai, vui mừng khôn xiết, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là ngóng trông, rốt cục có thể rời đi nơi này, đối với thế giới bên ngoài, nàng rất chờ mong. Ngày đó Thi Thi làm rất nhiều chuyện, đi khóm hoa trung tâm nhổ cỏ, căn dặn tiểu hoa môn phải cố gắng trưởng thành, thế tùng trúc tưới nước, là mặt trên điều quần cho ăn, còn đến xem vùng tịnh thổ này hết thảy yêu thú, cùng chúng nó nói lời từ biệt. Buổi tối cả một đêm nàng đều ngồi ở ven hồ nước, nhìn bầu trời tinh tinh, đối với cha kể ra, nàng muốn rời khỏi. Mãi đến tận chân trời trở nên trắng, ánh bình minh vừa ló dạng, mới đứng dậy trở lại lầu các, nàng không muốn cha lo lắng, lưu lại một phong thư. Nàng lưu luyến không rời, nơi này là nàng sinh hoạt 12 năm ra, nhất thời không cách nào bỏ qua, cuối cùng mấy giọt nước mắt rơi xuống, phát sinh âm thanh lanh lảnh, nàng mang theo tiểu y, rời đi. Cách chương.